Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 574. Chương 574. Tại thời gian trước mặt. Sinh mệnh bất quá chỉ là một cái chớp mắt. Giải cứu. Linh Lung ý thức được cái này cùng giết chết là hai cái ý tứ. Đúng, giải cứu, không phải giết chết, bất quá cũng có thể sẽ dẫn đến nàng tử vong, mà dù sao nàng vốn là không có ý định còn sống. Nếu là có thể thành, nàng có lẽ sẽ sống sót, nếu là không thành, nàng có thể sẽ chết. Cao Lê nói, ta không có quá nghe rõ, ta có chút bị quấn hồ đồ. Linh Lung nói, Cao Lê nói, ta phát hiện, tà dị mẫu thân hiện tại trạng thái như là một cái cây đồng dạng. Nàng bởi vì tại ở vào sắp chết hoàn cảnh phía dưới. Những cái kia tăng sinh ra bộ phận càng giống là hạt giống đồng dạng. Muốn rời khỏi thân thể, mà lúc này tà dị mẫu thân không cho phép những cái kia tăng sinh bộ phận lớn lên thành thục. Cho nên những bộ phận kia vẫn duy trì lấy trước mắt trạng thái. Đồng thời không ngừng chia ra tân hạt giống tới. Kế hoạch của ta chính là để tà dị mẫu thân buông ra đối những bộ phận kia khống chế. Mặc cho bọn họ tự do lớn lên. Hài tử lớn lên, muốn thả tay sao? Linh Lung hỏi, không có như vậy xa xôi. Người cái này đều từ kia nghe được từ. Cao Lê dở khóc dở cười. Bọn hắn cái này còn không có hài tử đâu. Nguyễn Tô Nhã nói. Linh Lung nói. Cao Lê vốn cho rằng là Nặc Nặc Tạp. Kết quả vậy mà là Nguyễn Tô Nhã. Nga đúng. Nặc Nặc Tạp giống như hắn. Từ nhỏ đã không có mẫu thân. Có lẽ cũng rất khó nói ra những lời này đi. Nguyễn Tô Nhã ngược lại là sinh ra ở một cái hoàn chỉnh trong gia đình. Khả năng này là gia đình giáo dục kết quả. Nói tóm lại, ta dự định tự mình đi một chuyến Sa Na Hoàng Thành. Đi tìm Ngải Nhĩ Nhược, sau đó lại thông qua truyền tống đi một lần đáy biển. Cao Lê nói, ngươi còn dự định nhìn tận mắt sao? Linh Lung hỏi, ân, ta phải nhìn tận mắt, dù sao đây là ta đưa ra biện pháp, được hay không được, ta đều phải nhìn xem. Cao Lê nói, tốt. Vậy chúng ta mang theo ngọn nến pháo đi. Linh Lung nói, đây là lần thứ nhất. Linh Lung chủ động yêu cầu mang lên vũ khí nào đó. Trước kia Linh Lung cho rằng chỉ cần mang theo chính mình liền vạn vô nhất thất. Có thể kia tà dị mẫu thân nếu như đơn thuần tu vi tới nói. Đã vượt xa Linh Lung không biết bao nhiêu số lượng lượng cấp. Đây không phải khoe khoang thời điểm. Mang theo đi, Cao Lê nói. Kỳ thật, ta bao nhiêu cũng có chút khẩn trương, như là thường ngày đồng dạng. Cao Lê cùng Linh Lung rời đi vẫn không có kinh động bất luận kẻ nào. Hai người rất nhanh liền tới đến Sa Na ngoài Hoàng Thành. Khoảng cách lần trước Cao Lê rời đi đã qua một đoạn thời gian. Lúc này Hoàng Thành nhìn qua so trước đó tựa hồ khá hơn một chút. Bất quá cũng 10 phần có hạn, vừa tiến vào Hoàng Thành. Đi vào hài cốt thần điện phía trước, phát hiện Ngải Nhĩ Nhược cũng đã chờ ở chỗ này. Ta thu được thủy mẫu tin tức, người xác định dạng này có thể thực hiện sao? Ngải Nhĩ Nhược hỏi, ta đương nhiên không xác định, thế nhưng là trước mắt xem ra, đây cũng là tốt nhất phương thức giải quyết, đồng thời cũng là khả năng nhất có hiệu lực phương thức giải quyết. Cao Lê nói, vậy thì tốt, chúng ta đi thôi. Ngải Nhĩ Nhược cũng không nói cái gì. Phía trước dẫn đường, một đường đi vào hài cốt thần điện phía trên. Kia màu tím cái khe to lớn chỗ. Thế nhưng là, nàng lại tại khe hở chỗ ngừng lại. Quay đầu nhìn về phía Cao Lê. Linh Lung không để lại dấu vết nhỏ đi một bước. Hơi vượt qua Cao Lê một chút xíu. Ẩn ẩn che chở hắn. Vô luận lần này ta có thể hay không sống sót. Ta đều cảm tạ ngươi trợ giúp ta. Ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ. Sô-cô-la quyêu mỹ rượu hương vị. Ngải Nhĩ Nhược nói. Chớ khẩn trương. Muốn cảm tạ có thể chờ đến sự kiện lần này kết thúc về sau ngươi tự mình cảm tạ. Ta có không ít bận bịu cần ngươi giúp đâu. Cao Lê nói, được rồi, nếu là ta có thể còn sống sót, dù là ngươi để ta giúp ngươi hủy diệt toàn bộ thế giới, ta đều sẽ giúp cho ngươi. Nải Nhĩ Nhược nói, giờ khắc này, Cao Lê cho rằng nàng khả năng đã không còn là Nải Nhĩ Nhược. Nàng đại biểu đạt được là mẫu thân, cái này bị thống khổ tra tấn vô số năm đáng thương sinh mệnh. Ta hủy diệt thế giới làm cái gì? Là sô-cô-la không thể ăn vẫn là nước ngọt không tốt uống. Cao Lê cười nói, Nải Nhĩ Nhược hơi sững sờ, lập tức nghiêng một cái đầu, cười nói, cũng đúng. Cao Lê đưa tới một cái hộp, nói ra, hôm nay phần sô-cô-la, Nải Nhĩ Nhược nhìn một chút, sau đó lắc đầu, nói ra, chờ ta sống sót đằng sau lại ăn đi. Tiến vào tử quang khe hở, vẫn là cái này bình đài, bên trong biển sâu, chung quanh là kéo dài vô tận tà dị tổ chức, mà đại biểu mấy cái khác biệt nữ nhi hình cầu y nguyên vờn quanh tại lớn nhất hình cầu chung quanh. Hết thảy đều cùng lúc trước, không có bất kỳ cái gì cải biến. Nải Nhĩ Nhược nói ra, ta muốn trở về, ngươi yên tâm, Nải Nhĩ Hiêu bọn hắn sẽ không lại ra. Chờ chút nếu có nguy hiểm, ngươi liền trực tiếp đem thân thể của ta đặt ở cái này trung ương. Khe hở liền sẽ mở ra. Cao Lê lung lay trong tay sô-cô-la nói, nếu như chúng ta dọa chạy, quay đầu đừng quên đến Yến Nam bắt ngươi sô-cô-la. Nải Nhĩ Nhược không nói gì, vẻn vẹn nhếch miệng mỉm cười, nói, chờ một lúc gặp, đáy biển, chân khí đột nhiên ngưng trệ. Sau đó cùng tà dị tổ chức tiếp xúc nước biển như là sôi trào. Trước đó còn bình thản tổ chức tiếp tục bành trướng. Cao Lê bọn hắn chỗ bình đài bị những cái kia bành trướng hiệp nghị tổ chức đỉnh lấy nhanh chóng nổi lên, mấy phút đằng sau, vậy mà nổi lên mặt nước. Không chỉ là nổi lên mặt nước, mà là hình thành một tòa cự đại hòn đảo. Hòn đảo chính giữa có một cái đại cầu, kia là mẫu thân ý thức chỗ. Chung quanh có thập tam cái tiểu cầu, kia là con gái nàng, cũng chính là mấy cái kia độc lập nhân cách ý thức chỗ. Mấy cái kia cầu tuyệt không có biến hóa, có thể hòn đảo y nguyên bành trướng, mà lại không những ở bành trướng. Trước đó Cao Lê nhìn thấy tràng cảnh đang ở trước mắt bắt đầu trình diễn. Chân khí tại hòn đảo phía dưới cấp tốc chảy xuôi, từng cái sinh vật từ phía dưới nở ra, rơi vào trong nước, ở trong nước lăn lộn, biến ra mang cá, biến ra vây cá, mọc ra lân phiến, biến ra tay chân, mọc ra tứ chi, hóa thành nhân hình, sau đó, ở trong nước hóa thành từng đoàn bọt biển, biến mất, một cái là như thế này, 100 là như thế này, 1 vạn cái, 100 triệu cái cũng là dạng này. Mắt thấy sinh mệnh đang ở trước mắt không ngừng diễn hóa biến mất, Cao Lê phảng phất đặt mình vào bị gia tốc thế giới bên trong. Như thế hết thảy đều rung động khiến người vô pháp nói rõ. Người bình thường đều coi là sinh mệnh như thế nào vĩ đại, nhưng tại trước mắt cũng bất quá vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Trong nháy mắt tồn tại cùng tử vong, trong nháy mắt kinh lịch cả đời. Dạng này cả đời đến tột cùng có ý nghĩa gì? Cao Lê nhìn xem, hắn đột nhiên minh bạch, chôn vùi, là chôn vùi, những sinh vật này cơ thể bên trong y nguyên tồn tại chôn vùi. Bọn hắn hóa thành hạt giống, từ hạt giống bên trong nở, trở thành tân sinh mệnh, không ngừng tiến hóa, muốn thích ứng chôn vùi, nhưng khi hắn nhóm tiến hóa cuối cùng thành hình người đằng sau, lại như cũ bị chôn vùi cướp đi sinh mệnh, mà bọn hắn chết đi quá trình, tựa hồ chính như chôn vùi quá trình. Chôn vùi cũng không phải gì đó vật lý phá hoại, cũng không phải là cái gì phóng xạ, mà là đem một cái sinh vật sinh mệnh trong khoảng thời gian ngắn gia tốc, để nó cấp tốc tử vong. Tại thời gian trước mặt, không có cái gì đồ vật là vĩnh hằng, cho dù là cái vũ trụ này. Nói thật, Cao Lê hy vọng chính mình là nghĩ nhiều, đoán sai, nghi vấn nếu như chôn vùi thật là cái thời gian tạc đạn. cái này thật không phải là Cao Lê trước mắt có thể giải quyết vấn đề. Sinh mệnh tan biến, tại hải dương bên trong hình thành to lớn bọt biển mang. Những này bọt biển trôi hướng phương xa, sau đó liền tiêu tán, bên trong chôn vùi đằng sau. Những này tà dị sẽ dần dần tiêu tán vô hình. Cao Lê tại Yến Nam thành thời điểm liền thấy, bọn họ thậm chí liền một số cặn bã cũng sẽ không lưu lại. Liền như là bọn hắn trống rỗng gia tăng thể trọng đồng dạng. Cứ như vậy hư không tiêu thất, phía dưới tạo ra sinh mệnh tốc độ càng lúc càng nhanh. Đảo nhỏ cũng càng lúc càng lớn, càng ngày càng cao. Linh Lung một tay nắm lấy ngọn nến pháo, một tay lưng mỏi ôm Cao Lê, triển khai quang dực bay lên không trung. Sau một khắc, bởi vì cấp tốc sinh trưởng dẫn đến toàn bộ đảo nhỏ sinh mệnh bộc phát, như là một mai bom nổ dưới nước. Dưới nước dâng lên kích thích hình khuyên sóng biển, hướng bốn phía khuếch tán ra tới, vô số cỡ lớn nguyễn trùng bị tạc lên thiên không. Sau đó tại không trung biến hóa, bọn họ tiến hóa ra cánh, sau đó lại biến thành người, lại cuối cùng rơi vào trong biển tan thành bong bóng mạt. Cao Lê nhìn phía dưới cảnh tượng, hắn rất muốn nói chút gì, có thể còn nói không ra, bởi vì hắn đáng hận chính mình là cái lập trình viên. Nếu như là công ty bọn họ mấy cái kia viết văn án muội tử, hẳn là có thể đối với cái này tình cảnh này nói ra một phen cảm khái đi. Mà lúc này, Cao Lê trừ cảm khái sinh mệnh giá rẻ bên ngoài, cũng đã nghĩ không ra quá nhiều chủ đề. Hắn nghĩ há miệng mở cái trò đùa, có thể lại không đúng lúc. Tướng công, Linh Lung đột nhiên nói. Cái gì? Cao Lê nói. Được rồi, không có việc gì, Linh Lung nói. Cao Lê đoán không ra lúc này Linh Lung đến tột cùng muốn nói cái gì. Nàng muốn nói lại thôi. Sinh mệnh bộc phát xu hướng tại hòa hoãn. Bởi vì một khi giải trừ khống chế, loại sinh mạng này bộc phát cơ hồ là đồng thời tiến hành. Nước biển không còn bốc lên. Mặt biển bên trên, phía trước kia cái bình đài lại còn phiêu phù ở nơi đó. Thần kỳ là Ngải Nhĩ Nhược thân thể cũng ở phía trên nằm, mấy cái kia đại biểu nữ nhi hình cầu đột nhiên vỡ vụn. Từ bên trong nhảy ra mấy cái cự đại tà dị tới. Bọn họ nhìn qua tựa như là cổ đại tà dị phiên bản thu nhỏ. Bọn họ gào thét, trong đó có hai cái nhìn về phía Cao Lê cái này. Phát ra khủng bố rít gào gọi, bọn họ nâng lên hai tay. Trong lòng bàn tay con kia con mắt nhìn về phía Cao Lê. Linh Lung phản ứng cực nhanh, ngọn nến pháo đồng thời nhắm ngay bọn hắn. Thế nhưng vào lúc này, lại có một cái cỡ lớn tà dị một tay một cái. Đem kia hai cái tà dị ghim chặt cổ cho bắt trở về. Trong tay bọn họ bắn ra chân khí tuôn ra đánh vào trên trời. Xé nát tầng mây, lại sau đó trung ương cái này lớn nhất viên cầu cũng vỡ vụn ra. Lần này, Cao Lê tận mắt thấy truyền thuyết bên trong cái này, mẫu thân, dáng vẻ. Thể tích của nó xa xa lớn hơn trước đó hắn thấy qua tất cả cổ đại tà dị. Có bốn cánh tay, phía sau còn có vô số tráng kiện xúc tu. Hắn trước nhìn Cao Lê một cái, có chút gật gật đầu, sau đó gác tay xúc tu vươn ra. Đem chung quanh tất cả tà dị toàn bộ cuốn lên, kéo hướng mình, Cao Lê trơ mắt nhìn thân thể của bọn chúng dung hợp trở thành một thể. Sau đó, cái này to lớn tà dị độc nhãn lóe ra quang mang. Cao Lê cùng Linh Lung đồng thời nghe được một cái giọng ôn hòa. Cảm ơn ngươi, Cao Lê, ngươi giải phóng ta, chỉ tiếc, ta không có biện pháp lần nữa thưởng thức được sô-cô-la hương vị. Chôn vùi chưa hề biến mất, mà lần này, ta sẽ thản nhiên đối mặt tử vong của ta. Gặp lại, thân thể cao lớn bắt đầu từ phần dưới nhất vỡ, vụn, hóa thành bụi bặm, tan thành bong bóng mạt. Cao Lê cau mày, nhìn xem bộ dáng của nàng. A thị giác không ngừng hoán đổi. Đột nhiên hắn một thanh ôm lấy nằm tại trên bình đài Ngải Nhĩ Nhược.